Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 141 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 141, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái trận tỉ thí của Trần Đường và Trần Thực đã khiến cho nhiều cao thủ của Phụ Chính Các phải xôn xao. Từng người đi nghiệm chứng rồi siêu đoán thực lực của Trần Thực. Rồi cả đám lại đi tìm một cái vị Đại Thừa Cảnh, tên là Đại Thừa Cảnh, là một trưởng sử ở trong Phụ Chính Các, để hỏi về thực lực của công tử so với Trần Thực ra sao. Thì sau khi biết được thì mọi người cũng lo lắng. Rồi, về cái phần Ngọc Linh Tử, sau khi biết được giai dế của Trần Thực cũng là sư thúc của mình, thì cũng đã tìm hắn tạ lỗi. Sau đó thì Trần Thực đã dẫn hắn đi gặp cái đám người suối mình đi tỉ thí với Trần Thực để nói đạo lý gì đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 141 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ nhấn cái chuông, bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Phạm vi của Tây Hà Quan không lớn. Thần thánh thờ phụng là hai cái pho tượng thần bằng đồng xanh. Hai thần tướng cao trăm trượng mà Trần Thực thấy trước đó lại do trải qua bao năm lễ bái, nhan khối dồi dào, thực lực phi thường từ tượng đồng xanh ngưng tụ mà thành. Trần Thực tiến vào đại điện, đốt nhang lên cho hai các pho tượng thần bằng đồng xanh, cúi lạy kính bái. Thế thần tượng nhận nhan khối của mình thì mới yên tâm phần nào. Hắn vốn là một đứa trẻ nông thôn, rất là coi trọng ý kiến của các vị thần hộ pháp mà dân gian thường gọi là mẹ đỡ đầu. Dĩ nhiên, nếu hai cái vị thần hộ pháp này không biết điều, Trần Thực cũng không ngại thu nhận bọn họ vào tiểu miếu mời Thạch Cơ nương nương tới chỉ bảo. Bên trong Tây Hà Quan có một luồng khí tức kỳ dị, cổ xưa mà trầm mặc. Từ hai cái pho tượng thần đồng xanh cũng tỏa ra cái khí tức tương tự. Ngọc Linh Tử nói, Tây Hà Quan được xây dựng trên di tích cổ. Nhiều cung điện ở đây cũng dựa trên nền móng của những phế tích này mà dựng nên. Có khả năng tượng thần này còn xuất lại từ thời đại của Chân Dương hoặc là tàn tích từ thời tiền sử. Trần Thực hỏi, ngươi là đạo tử của đạo môn, có nhận ra được những tượng thần này không hả? Thực ra, ở nông thôn cũng có nhiều thứ tương tự, không rõ nguồn gốc, không biết từ thời đại nào. Có những tượng đá tượng đồng, tượng điêu khắc gỗ thần ma, tháp đá cao ngất, lầu chuông bằng đồng xanh, giếng cổ hoặc là bia đá. Có rất là nhiều thôn trang thờ phụng mẹ đỡ đầu chính là những thứ này, không nhất thiết phải là cây cối. Những thứ này có thể là di tích còn sót lại hoặc là từ thời đại của Chân Vương để lại. Trải qua lễ bái của dân gian, lâu ngày sinh ra linh tính, có thể ngưng tụ nhan khói thành thực lực phi thường, trở thành cái vị hộ pháp thủ hộ một phương. Ngọc Linh Tử đáp, đạo môn chúng ta ghi chép về các chư thần, nhưng đã thất lạc phần lớn, chỉ còn sót lại một ít sách vở rải rác thôi. Ngay cả bậc trưởng bối trong sư môn kể lại, năm xưa khi mà đợt đầu tiên các đạo sĩ đặt chân lên Tây Ngô Tân Châu, họ đã mang theo rất là nhiều binh mã, sau này cũng không thấy tâm tích nữa. Trần Thực nghi vực, binh mã hả? Ngọc Linh Tử giải thích, đó là binh mã của tổ sư đạo môn nuôi dưỡng, nhận nhan quả, truyền thừa tới nay, mang theo thần quy. Trần Thực bừng tỉnh ngộ, giống như là ngũ quỷ vương mà Sa Bà Bà nuôi dưỡng vậy. Ngũ quỷ vương tuy không phải là quá mạnh, nhưng mà nếu Sa Bà Bà quy tiên để lại ngũ quỷ vương cho hậu thế, nhan khói không ngừng, truyền thừa kế thừa, trải qua hàng ngàn năm lễ bái, thì thực lực của ngũ quỷ vương e rằng cũng có thể đạt đến tầng thứ thần ma. Đó chính là nguồn gốc của binh mã tổ sư. Thanh Cung Thái Qua chắc chắn là mang đến không ít binh mã tổ sư từ Qua Hạ Thần Châu để thu hộ Thái Qua Thanh Cung, trấn áp tà túy yêu quái ở Tây Ngô Tân Châu. Nhưng mà tại sao những binh mã tổ sư đó lại biến mất? Vì sao ngay cả Thái Qua Thanh Cung cũng không có ghi chép gì về cái lý do binh mã tổ sư biến mất? Ngọc Linh Tử dẫn Trần Thực tới gặp Phạm Không Lưu và những người khác, nói: "Hôm qua ta đã trò chuyện cùng với ba vị sư thúc về cái chuyện này. Họ nói rằng năm xưa gia gia của ngươi tới Thái Qua Thanh Cung tìm đọc những sách cổ đó, nói là muốn tìm lại các vị thần thất lạc này, khôi phục lại La Thiên Đại Giới, Chu Thiên Đại Giới, Phổ Thiên Đại Giới. Sau đó không rõ lại có thành công hay không." Trần Thực nhớ tới La Thiên Đại Giới mà gia gia đã truyền thụ cho mình, nói: "Gia gia đã thành công một nửa rồi, sau đó bị chuyện của ta làm lỡ dở." Ngọc Linh Tử ngờ vực hỏi: "Chuyện gì của ngươi hả?" "Là cái chết của ta," Trần Thực đáp. Ngọc Linh Tử lúc này mới nhớ ra Trần Thực cũng từng là một hài tú tài, nhưng nó bị người khác tước đi tiên thiên đạo thai, chết thảm trong một cuộc thi huyện. Khi đó Trần Nhận Đô đang tìm hiểu về nguyên nhân kết thúc của thời đại Chân Vương và cái sự suy tàn của các chư thần. Nghe tin Trần Thực qua đời, hắn phát cuồng tàn sát khắp cả Tây Kinh, sau đó tìm cách hồi sinh Trần Thực, nhưng mà cuối cùng cũng đã hao hết thọ nguyên, chết già tại Quảng Pha Thôn. Hai người tới hậu viện của Tây Hà Quan. Trần Thực ngước nhìn lên, thấy một cái con đường nhỏ bằng bạch ngọc từ dưới đất kéo dài lên không trung. Cái con đường bằng bạch ngọc này dài không quá 3 trượng, rộng chừng khoảng 1 thước 4, lơ lửng giữa trời, không hề có chỗ nào chống đỡ. Nhưng mà chính con đường bạch ngọc nhỏ bé này là có thể đỡ được cả một tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững mà không hề lay động. Con đường bạch ngọc ấy mang tới cho người ta cảm giác vô cùng cổ xưa. Khi Trần Thực bước lên con đường này, hắn có cảm giác trước mặt mình không chỉ là một tòa cung điện mà còn là lối dẫn tới một không gian quyền bí khác. Cái con đường bạch ngọc này có lẽ là di vật từ thời đại tiền sử. Tương truyền khi mà mở rộng Tây Kinh, mỗi khi đêm tới, ở đầu bên kia của con đường này sẽ xuất hiện một tiên nữ áo trắng giơ tay về phía nhân gian, như là muốn dẫn người Trần bay lên tiên cảnh đó. Ngọc Linh Tử nói: "Nhiều người Tây Kinh bị tiên nữ này mê hoặc, leo lên con đường đó, đứng ở đầu lối nhỏ và nắm tay của nàng rồi biến mất. Có tin đồn nữ nhân đó không phải là tiên chính phái mà là quỷ tiên. Những ai bị nàng dẫn đi không trở thành tiên mà là bị nàng ăn mất, biến thành quỷ." Trần Thực nghe say sưa, lập tức hỏi: "Vậy sau đó thì sao?" Ngọc Linh Tử còn chưa kịp nói thì một âm thanh hùng hồn từ trên cao vọng xuống: "Sau này mất tích quá là nhiều người, nên thủ phủ nội các ban lệnh xây dựng điện lãm nguyệt trấn áp trên con đường ngọc. Từ đó không còn có chuyện quỷ tiền áo trắng xuất hiện nữa. Tiểu tăng chọn ở lại điện lãm nguyệt này cũng chính là để mong chờ có thể diện kiến cái nữ tiên đó khi mà màn đêm buông xuống. Nhưng mà tiếc là vẫn chưa được như ý." Trần Thực ngước nhìn lên, thấy một hòa thượng áo trắng đứng trước cửa điện lãm nguyệt, mặt mỉm cười cúi nhìn bọn họ. Đó chính là Phạm Không Lưu của Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, vốn nổi danh Phong Lưu. Nghe đồn từng có mối quan hệ với nhiều nữ tử ở Tây Kinh, nhưng pháp lực lại cao thâm và tu vi cũng vô cùng mạnh mẽ. Phạm Không Lưu mặc áo tăng màu trắng, đầu bóng láng, da dẻ thì trắng trẻo, sống mũi cao ngất, ngũ quan cân đối, mang cái nét kiên nghị của nam nhân nhưng cũng dường như có chút phong tình. Bước chân chần tiến lại gần, chắp tay chào, nói: "Phạm Không Lưu, bái kiến Trần thí chủ." Trần Thực bước lên, tiến tới lãm nguyệt điện. Phạm Không Lưu chăm chú nhìn Trần Thực, nói: "Ngọc Linh Tử tính tình nóng nảy, luôn không thể ngồi yên. Hôm qua nghe tin Thẩm Hồng Nương gặp chuyện, hắn liền tức tốc chạy đi tìm ngươi. Nghe nói ngươi vì chuyện này mà đã đánh hắn bị thương. Trần thí chủ, hôm nay tiểu tăng muốn đòi lại công bằng cho Ngọc Linh Tử." Ngọc Linh Tử nghe vậy, trong lòng bừng bừng tức giận, rất là muốn phản bác. Chính cái tên Phạm Không Lưu này là cái người xúi dục hắn đi tìm Trần Thực, nhưng lại không biết làm sao lên tiếng, chỉ càng thêm tức tối thôi. Trần Thực hỏi: Phạm Công Lưu, ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Phạm Công Lưu mỉm cười nhẹ đáp: Tiểu tần may mắn được ân sư ban cho kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Di, từ đó tu luyện cho đến nay. Trần Thực suy nghĩ một chút hỏi: Công pháp này có Kim Thân Thế Tôn, ngươi đã tu luyện tới đâu rồi? Kim Thân Thế Tôn đó so với Kim Thân Bồ Đề và Kim Thân của Đại Báo Quốc Tự thì thế nào hả? Phạm Không Lưu nghiêm mặt nói: Thành tựu Kim Thân vốn là không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Kim Thân của Đại Báo Quốc Tự tới từ một Kim Thân Bồ Tát, còn Kim Thân của Thủy Nguyệt Thân Cảnh của chúng ta lại tới từ Thế Tôn Thích Ca. Trong kinh điển Phật Môn Chỉ Nguyệt Lục có chỉ rằng, Vô Biên Thân Bồ Tát khi mà nhìn thấy Kim Thân của Thế Tôn đã bẻ gãy một cây trúc dài khoảng 1 trượng 6, định đo kích thước của Kim Thân Thế Tôn có phải cao đến 1 trượng 6 hay là không. Vậy mà cứ đo mãi, từ dục giới cho đến phàm thiên, vẫn không thể thấy đỉnh đầu của Thế Tôn. Hắn mỉm cười nhẹ nói: Kim Thân 1 trượng 6 há chỉ có vậy thôi sao? Kim Thân Bồ Tát sao có thể so sánh với Kim Thân của Thế Tôn chứ? Ngọc Linh Tử nghe mà bối rối, nghĩ bụng: Không phải Trần Sư Thúc tới đây để hỏi lý sao? Sao lại bàn về chuyện Kim Thân vậy chứ? Trần Thực đáp: Ta sẽ cho ngươi cái cơ hội để thúc đẩy Kim Thân của Thế Tôn. Khi mà ta ra tay thường rất nhanh, nhiều kẻ chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ta giết sạch. Phạm Không Lưu lộ ra cái vẻ nghi hoặc, nhìn sang Ngọc Linh Tử hỏi: Ngọc Linh Tử, chuyện này là sao? Vừa hỏi, hắn vừa thúc đẩy Kim Thân Thế Tôn. Cái gọi là Kim Thân Thế Tôn chính là Kim Thân cao 1 trượng 6, nhưng khi kích phát, bên ngoài được bao bọc một lớp lực trường nguyên anh hoặc là nguyên thần. Càng tới gần kim thân thì kim thân càng trở nên to lớn, tự như là một ngọn núi tu di, khiến cho người ta cảm giác được không thể đánh bại. Cái điều đáng sợ hơn nữa chính là Kim Thân Thế Tôn vẫn không hề to lên mà vẫn giữ nguyên kích thước 1 trượng 6, cho nên tốc độ ứng biến vẫn là cực kỳ nhanh chóng. Khi một hòa thượng tu thành Kim Thân Thế Tôn nghênh chiến đối thủ, chỉ thấy một pho tượng Phật vô cùng vĩ đại lao tới với tốc độ không tưởng. Ngay giây tiếp theo đã bị đánh cho tan xương nát thịt. Kim Thân 1 trượng 6 chính là kinh nghiệm của vô số cao thủ Phật Môn đánh đổi mà thành. Họ phát hiện trong chiến đấu, với chiều cao 1 trượng 6, vừa có ưu thế chiều cao của thân thể, vừa đảm bảo được khả năng phản ứng nhanh nhẹn. Nếu thấp hơn, ưu thế chiều cao sẽ giảm đi rõ rệt, mà nếu cao hơn thì có thể sẽ khó linh hoạt hơn. Phạm Công Lưu vừa thi triển Kim Thân Thế Tôn, cơ thể lập tức cao vọt lên, mảnh khảnh nhưng mà rắn rỏi, da dẻ ánh lên cái sắc vàng kim, từ bên dưới lớp da tót ra ánh kim quang. Trong lực trường nguyên thần của hắn trải ngập bảo quang, mà hiện lên cái nét từ bi, ánh mắt vẫn là đặt lên người của Ngọc Linh Tử hỏi: Ngọc Linh Tử, chuyện này là sao? Ngươi đưa Trần Thực tới đây, không lẽ là để hắn đến đối phó với ta? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ngọc Linh Tử cảm thấy áy náy, định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy Trần Thực hét lớn: Giải thích cái đầu ngươi á! Bên trong điện Lãm Nguyệt vang lên cái tiếng sấm rầm rầm. Ngọc Linh Tử chỉ cảm thấy tiếng sấm nổ tung bên tai, trong khoảnh khắc không nghe thấy cái gì khác nữa. Y cảm thấy không khí trong điện Lãm Nguyệt đột nhiên bị đẩy mạnh, không gian trở nên chao đảo. Trần Thực tung ra một quyền, đấm thủng lực trường nguyên thần của Phạm Không Lưu. Quyền lực bùng nổ, điểm đến của tiếng sấm chính là bụng dưới của Phạm Không Lưu. Phạm Không Lưu giơ tay như là ấn Phật đánh xuống, nhưng cái cú đấm của Trần Thực khiến cho các đốt xương sống sau lưng hắn đột ngột nổi lên, làm cho bàn tay của hắn rơi vào trong khoảng không. Cơ thể của hắn bật ngược ra sau, đụng vào một cây cột đồng lớn bằng thùng nước, làm nó đổ xuống. Rồi thân hình hắn nặng nề đập vào trong bức tường. Trần Thực lập tức bám sát như là hình với bóng, tung một cước đá vào hạ bộ của Kim Thân Tăng Nhân, khiến cho ngay cả Kim Cang Bất Hoại Thân cũng phải vặn vẹo mặt mày. Cái cú đá ấy nặng nề vô cùng, đã chờ cái bức tường sau lưng Phạm Không Lưu lõm xuống một mảng lớn. Trần Thực hai tay như đao đâm vào trong huyệt chỗ hai bên thắt lưng của hắn. Điều đó chính là vị trí của hai quả thận, bị đâm trúng sẽ gây nên cơn đau không tưởng. Nếu hai quả thận bị phá hủy thì tính mạng còn có thể gặp nguy hiểm. Phạm Không Lưu mặt mày méo mó, đau đớn đến mức suýt một chút nữa đã khuỵu xuống. Hai chân cố gắng chịu đựng cái cú đấm xuyên qua mặt đất, khiến cho Điện Lãm Nguyệt nghiêng về một bên. Hắn biết tình thế nguy cấp, cắn răng chịu đau, vội vàng rút chân, cố gắng đứng vững rồi lại niệm chú chân ngôn. Kim Thân Thế Tôn cũng là một môn công pháp, khi mà luyện cần phải kết hợp với 18 chữ chân ngôn. Chân ngôn cũng là một loại thủ ấn. Nhưng mà ngay khi hắn còn chưa thốt lên được âm tiết đầu tiên thì nắm đấm của Trần Thực đã giáng xuống vào xương cổ họng. Một đòn, xương họng của Phạm Không Lưu lập tức bị đấm gãy. Trần Thực dùng cái đầu gối thúc mạnh vào cằm của hắn. Phạm Không Lưu chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình như bị thổi bay, ngửa đầu ra sau thì lập tức cổ lại bị chân khác của Trần Thực quét trúng, bịch một tiếng. Cái tiếng va đập nặng nề vang lên. Phạm Không Lưu đập mạnh vào bức tường đối diện, khiến cả Điện Lãm Nguyệt rung chuyển dữ dội, bốn bức tường chung quanh nứt bể chi chít. Phạm Không Lưu nằm sấp trên mặt đất, cố gắng bò dậy, nhưng mà Trần Thực đã giẫm lên mu bàn tay của hắn, ép hắn nằm sát đất. Kim Thần Thế Tôn quá như là không thể, từ cái loại tinh phẩm trong hàng nhị lưu, người chịu nhiều đòn của ta như vậy mà vẫn còn chưa chết, cũng coi như giỏi rồi. Trần Thực túm lấy cái ngón tay của hắn bẻ mạnh về sau, khiến cho Phạm Công Lưu gào lên thảm thiết, cái ngón tay gãy nát vang lên cái tiếng rắc rắc. Trần Thực tiếp tục nắm lấy ngón tay khác bẻ tiếp, lại hay một tiếng rắc nữa vang lên, ngón tay gãy lìa. Ngọc Linh Tử nhìn mà tim đập chân rung, giờ mới hiểu hôm qua Trần Thực đã nương tay với mình nhiều tới nhường nào. Không nói một lời nào, Trần Thực lần lượt bẻ gãy cả năm ngón tay của Phạm Không Lưu, rồi rút chân hắn ra, đi qua quanh người của hắn đang co giật vì đau đớn, giẫm lên bàn tay còn sót lại của hắn. Bây giờ thì có thể nói lý rồi. Hắn nắm lấy một ngón tay khác của Phạm Không Lưu, dừng lại, nói: Hôm qua có phải người suối bậy Ngọc Linh Tử tế quản tích khố để chặn ta không hả? Trán của Phạm Công Lưu ướt đẫm mồ hôi lạnh, khàn giọng nói: Trần thí chủ, sao lại nói vậy chứ? Sư huynh Ngọc Linh Tử, bạn tăng hôm qua có nói nửa lời bảo huynh đi tìm Trần thí chủ không hả? Ngọc Linh Tử chần chờ một chút rồi lắc đầu: Người không có trực tiếp nói, nhưng ý tứ của người là... Phạm Công Lưu nghiến răng: Nhưng mà bần tăng không hề nói ra miệng, Trần thí chủ ngài xem. Rắc một tiếng, Trần Thực lại bẻ gãy ngón tay của gã, rồi tiếp tục nắm lấy một ngón khác, nói: Ta còn nghe đồn ngươi có quan hệ mờ ám với rất nhiều nữ nhân. Phạm Công Lưu đau tới chảy nước mắt, hét lên: Bần tăng làm vậy là vì lợi ích của các nữ thí chủ. Trần thí chủ không hiểu Phật môn của chúng ta. Phật môn có quan niệm bố thí thân xác, có Bồ Tát quá thân thành nữ nhân dùng thân thể để bố thí cho người, sau khi hành phòng cả đó sẽ đoạn tuyệt dục vọng, từ đó không còn chút hứng thú nào với tình ái, chỉ có thể quy y Phật môn. Đường ta đi chính là cái con đường Bồ Tát, để thân xác bố thí cho các nữ nhân đó, giúp họ đoạn tuyệt dục vọng mãnh liệt, có gì sai chứ? Rắc một tiếng nữa, Trời Thực lại bẻ gãy ngón tay của Phạm Công Lưu, thản nhiên nói: Xem ra Thẩm Hồng Nương cũng giúp ngươi không ít lần, vậy nên ngươi mới xúi dục Ngọc Linh Tử tới thăm dò thực lực của ta, có đúng không? Tiểu tăng... Phạm Công Lưu trợn mắt, ánh mắt xoay tròn liên tục. Vừa rồi hắn chối hai lần và đã bị bẻ gãy hai ngón tay, rõ ràng hễ chối là sẽ bị Trần Thực trừng phạt. Đúng vậy, tiểu tăng nghĩ vậy. Thẩm Hồng Nương giúp ta kết nối, cho ta không ít nữ thí chủ quy y, nhưng mà chuyện này nằm trong tay nàng ta thì ta không yên tâm. Nếu mà nàng ta tiết lộ ra bên ngoài thì sẽ làm ô danh Phật môn. Công tử mượn tay người trừ khử Thẩm Hồng Nương, ta cũng phải đền đáp lại. chỉ là không biết thực lực của ngươi ra sao, ta không muốn trực tiếp đối đầu. Hắn thành thật khai báo, nói thêm: Ngọc Linh Tử tính cách đơn thuần, nên ta mới nhân dịp hôm qua khích bác vài câu. Nhưng mà chuyện này không chỉ có mình ta, còn có những kẻ khác nữa. Những kẻ khác... Rắc một tiếng nữa, Trần Thực bẻ gãy ngón tay thứ ba, khiến cho Phạm Không Lưu đau đớn quằn quại, rồi buông chân khỏi hắn, bước qua kim thân cao một trượng sáu của hắn. Phạm Công Lưu thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy giọng của Trần Thực vang lên: Ngọc Linh Tử, tới lượt ngươi kìa. Ngọc Linh Tử bừng bừng tức giận, tiến đến giẫm lên tay của Phạm Công Lưu, hai tay nắm chặt hai ngón tay còn nguyên của hắn, học theo Trần Thực mạnh mẽ bẻ ngược, rắc rắc. Hai cái tiếng giòn vang, Phạm Công Lưu đau đớn đến ngất liệm. Ngươi há dạ chưa hả? Còn muốn đánh nữa không? Trần Thực quan tâm hỏi. Tay kinh cái gì cũng tốt, chỉ có điều không được phép tùy tiện giết người. Nếu không thì chúng ta đã tiễn tên dâm tăng này lên cõi cực lạc rồi. Ngọc Linh Tử giật mình, vội vàng lắc đầu. Ta đã chút giận rồi, không đánh nữa. Trần Thực ra cái vẻ tiếc nuối, rời khỏi đại điện, nói: Giải quyết xong Phạm Không Lưu, và chúng ta đi tìm Lý Thiên Càn, Mã Thuyết Tình. Chưa dứt lời, Điện Lãm Nguyệt lắc lư, hai người vừa vàng chạy ra ngoài. Vừa tới con đường Bạch Ngọc thì nghe cái tiếng rầm rầm phía sau, đại điện Lãm Nguyệt đã sụp đổ. Tiếp khách của Quản Tịch Hà thấy vậy vội vàng chạy tới, nhưng chỉ cần Hắc Oa liếc mắt nhìn thì tiếp khách lập tức thấy chuyện này không gì to tát. Trần Thực nhìn về phía cuối con đường Bạch Ngọc, trong mắt ánh lên cái sự chờ mong. Đêm nay không chừng chúng ta sẽ gặp cái vị Bạch Y Tiên Tử. Ngọc Linh Tử, nhanh lên đi tìm mấy kẻ khác thôi. Ngọc Linh Tử ngạc nhiên hỏi: Lại đi đánh họ hả? Trần Thực bước xuống con đường Bạch Ngọc, thông thả đáp: Lấy lý phục nhân, không đánh cho một trận thì sao họ chịu phục? Lấy lý phục nhân, chẳng lẽ là dùng nắm đấm để làm cho người khác khuất phục sao? Ngọc Linh Tử luôn cảm thấy thứ tự dùng lý phục nhân của vị tiểu sư thúc này có chút nào đó không đúng lắm. Dùng lý phục nhân, không phải là nên dùng lời lẽ để khiến cho người khác tâm phục khẩu phục hay sao? Đâu có cái kiểu vừa gặp đã ra tay, đánh cho đối phương nằm bẹp trên đất rồi mới tự tốn giảng đạo lý. Thứ tự hoàn toàn đảo ngược rồi. Tuy nhiên, dường như cách lấy lý phục nhân của tiểu sư thúc là hiệu quả hơn thì phải. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu mà tới đây đã nói lý, đa phần bây giờ chắc chắn vẫn còn đang tranh cãi. Hơn nữa, nhất định không thể nào tranh luận lại Phạm Không Lưu, chỉ khiến cho mình tức chết mà thôi. Phạm Không Lưu bị đè dưới điện Lãm Nguyệt, không thể thoát ra, nhưng mà nhờ vào cường độ kim thân của hắn cũng không đến mức bị ép chết. Cái đạo Tây Hà Quan không lớn lắm, có 7-8 tòa lầu các cung điện đủ kích cỡ, còn là chỗ ở của một số đạo nhân nhàn rỗi. Chỉ như nơi đây có hai chữ Tây Hà là bởi vì khi sáng sớm lập tức có ánh hào quang bắn thẳng lên trời, treo trên không trung. Rồi tới lúc hoàng hôn thì cái đạo hào quang đó tự động thu lại, chui vào trong núi. Kỳ cảnh này của đạo Tây Hà Quan liên quan đến một cái giếng nước. Trong giếng đó quanh năm có nước ngọt mát, bên trong đó có vài sợi xích sắt. Sáng sớm ánh sáng từ trong giếng bay ra, treo lơ lửng trên trời. Buổi tối thì ánh sáng lại quay về trong giếng. Dưới ánh sáng có dựng lên Triều Hà Cung. Mỗi sáng sớm, cung khuyết đánh chìm trong ánh sáng mờ ảo, thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này đúng giờ buổi sáng, ánh sáng đang lúc đẹp nhất. Trong Triều Hà Cung có nhiều nhà sư đang bận rộn điều chỉnh âm lực của các nhạc cụ như là tỳ bà, cầm, tranh, sinh, hoàng. Một số nữ tử mặc cung trang đang gõ chuông, các phụ nữ thì đang chỉnh trang y phục, thỉnh thoảng khoe ra một chút tư thế uyển chuyển. Bọn họ đang chuẩn bị cho tiết mục Quần Anh Trấn Ma Khúc, kể về cái câu chuyện của lão tổ 13 thế gia đi theo chân vương trấn áp ma quỷ, tán dương công đức của lão tổ 13 thế gia. Khúc nhạc vũ này được chuẩn bị cho dịp sinh nhật thứ 24 của công tử, là cái món quà mừng của đám người Mã Tuyết Tình và Tưởng Phương Thư cùng Dân Linh công tử. Sinh nhật lần thứ 24 của công tử cực kỳ quan trọng. Từ năm ngoái, cái đám người Mã Tuyết Tình đã bắt đầu chuẩn bị quà mừng. Huyền Thanh Nữ đã tới Liễn Đô để lấy cái thanh U Tuyền Du Long Kiếm làm quà Dân Linh công tử, nhưng mà không ngờ lại bị Trần Thực cướp mất. Mã Tuyết Tình và những người khác cũng đã chuẩn bị các món quà khác rồi, nhưng mà cái khúc nhạc vũ này cũng hết sức là quan trọng. Chân Vương là lão tổ của công tử. Công tử chí nguyện lên ngôi đại bảo, trở thành chân vương mới. Cái khúc nhạc vũ này để vừa tán thưởng công tử, đồng thời cũng bày tỏ lòng trung thành, cho thấy 13 thế gia chỉ giống như là lão tổ bọn họ, một lòng theo chân vương, đi theo công tử. Mã Tuyết Tình, Lý Thiên Càn và những người khác ngồi ở đối diện, lặng lẽ chờ đợi ban nhạc trình diễn. Nghe nói tối hôm qua, Ngọc Linh Tử Sư Quynh đã đi tìm Trần Thực. Mã Tuyết Tình nở nụ cười nhàn nhạt, nói với Tưởng Phương Thư ngồi bên cạnh. Ta nghe nói, hắn đã bại dưới tay của Trần Thực, bị thương, còn Mai Sư Bá đi cùng với hắn cũng đã bị trọng thương, bị người ta đưa về đảo quán nhàn dân dưỡng thương rồi, bị gãy cặp sừng hưu nữa đó. Tưởng Phương Thư nói, Ngọc Linh Tử tính tình phóng khoáng, luôn nóng nảy, nghe tin về cố sự của Thẩm Hồng Nương, lập tức vội vã chạy tới, kết quả là bị Trần Thực đánh trọng thương. Nhưng mà thực lực của Trần Thực hắn lại không dò được. Nếu đợi lại là ta, nhất định có thể dò ra được thực lực của Trần Thực đó. Lý Thiên Càn nói, Phật môn đạo môn dùng cũng là thánh địa, nhưng mà căn cơ so với thế gia vẫn là kém hơn rất nhiều. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hà Đỉnh Thiên hỏi, sư môn của Ngọc Linh Tử Sư Quynh nếu mà biết hắn bị Trần Thực đánh trọng thương, có lẽ sẽ nổi giận, đứng ra bên vực cho Ngọc Linh Tử ha. Mã Tuyết Tình lắc đầu, nói, chỉ sợ là không. Cái đám đạo sĩ ở đạo quán nhàm dân kia quả thật như những con hạc quan giả, chẳng quan tâm điều gì. Tái qua thành cùng phái bọn họ tới Tây Kinh, bọn họ cả ngày hiện ra cái dáng vẻ, nếu như ai dám cản trở đường thành tiên của lão tử thì đừng trách. Ngoài tỏ thiện tu luyện, không hỏi han gì tới chuyện khác hết. Dương Thắng cười, nói, Ngọc Linh Tử, có bà cái gì sư thúc như vậy, đúng là xui xẻo mà. Tưởng Phương Thư cười nói, làm sư thúc, lại không báo thù cho Ngọc Linh Tử, còn không bằng những vị bằng hữu như chúng ta nữa chứ. Mã Tuyết Tình không nhịn được mà cười. Nhưng cũng không trách, Ngọc Linh Tử quá là hấp tấp rồi. Đúng vậy ha. Mọi người cùng cười đùa, nói, ai nấy đều chỉ nói thôi, muốn ra mặt cho Thẩm Hồng Nương giúp công tử dọn dẹp chướng ngại, nhưng mà cũng không ai ra tay, chỉ có mình hắn lao vào. Cố Nhiên Nhi sắc mặt lo lắng, nói, công tử mượn tay của Trần Thực lỡ bỏ Thẩm Hồng Nương, 13 thế gia chúng ta cũng nên đền đáp công tử mới phải chứ. Nhưng mà tu vi thực lực của Trần Thực không yếu hơn chúng ta, làm sao để báo đáp công tử đây? Thật sự muốn liều mạng với hắn sao? Nàng cùng với Mã Tuyết Tình đều là người đang theo đuổi công tử, dung mạo mỹ lệ, thân hình cao ráo hơn Mã Tuyết Tình một chút, nhưng mà không cắn chẹo như đối phương, ngực cũng không lớn bằng. Hai người thường âm thầm so bì, mỗi khi có Mã Tuyết Tình ở đó thì Cố Nghiên Nhi luôn phải mang cái đôi giày cao hơn một chút, nổi bật cái lợi thế chiều cao của mình. Còn Mã Tuyết Tình thì cũng sẽ ăn mặc khoét cái ngực thấp xuống, ống tay áo thì tung bay, khoe cái làn da trắng nõn. Bên cạnh công tử, lúc nào cũng có vô số nữ nhân hội tụ, khoe sắc, tranh tài. Mã Tuyết Tình cười, nói, Nghiên Nhi, ngươi không biết quý trọng mạng sống sao? Chúng ta chẳng việc gì phải liều mạng với kẻ thô bạo. Nghe xong điệu nhạc, để các tộc lão ra mặt, cảnh cáo Trần Thực một chút, kêu hắn từ bỏ ý định tranh đoạt chẳng nguyên là được rồi. Cố Nghiên Nhi tươi cười, nói, Tình tỷ nói đúng, nhưng nói Trần Thực là kẻ thô bạo thì tiểu muội không đồng ý. Dù sao hắn cũng từng là hài tú tài đệ nhất 50 tỉnh, sao có thể là kẻ thô bạo được? Không biết chừng hắn cũng là một mỹ thiếu niên phong lưu tuấn tú, có thể là một đôi giới tình tỷ đó chứ. Hai nữ nhân ngấm ngầm khẩu chiến, cái chuyện ghen tuông với bọn họ đã xảy ra nhiều lần, các đệ tử thế gia khác cũng không lấy làm lạ. Lúc này bên dưới truyền đến cái tiếng của nhạc sư. Các vị đại nhân, đã chuẩn bị xong rồi. Mã Tuyết Tình, Cố Nghiên Nhi và những người khác không nói thêm nữa, mà mỗi người đều hướng mắt về phía sân khấu. Có gia nhân đóng cửa cung, ánh sáng trong cung điện cũng dần dần mờ đi, rồi ánh sáng từ sân khấu dần dần tỏa ra. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến cái tiếng nổ như là sấm vang trời, tự như là có người dùng quyền phong phá nát không khí, phát ra âm thanh chấn động. Lại là cái tên Hòa Thượng Phạm Không Lưu đang thi triển kim thân nữa rồi. Mọi người khẽ nhíu mày. Cố Nghiên Nhi ra lệnh cho gia nhân: đi treo vài tấm tỉnh phù, đừng để cái tên Hòa Thượng làm phiền chúng ta nghe nhạc. Mấy gia nhân vội vã ra sân viện của Chiêu Hà Cung, tế lên tỉnh phù. Phù lục nhẹ nhàng bốc cháy, cái tiếng động bên ngoài không còn truyền vào trong Chiêu Hà Cung nữa. Trong cung, tiếng nhạc vang lên. Những vũ nữ duyên dáng tiến vào, từng người một xuất hiện trong tiếng nhạc. Bên ngoài lại vang lên những tiếng rầm rầm, theo sau là âm thanh xương tay của Phạm Công Lưu bị bẻ gãy, cùng với tiếng kêu thảm thiết của gã. Nhưng cho dù gã có kêu tới rách họng đi nữa, thì cũng không thể làm phiền đến những người đang thưởng thức nhạc ở bên trong. Trên con đường Bạch Ngọc, cái tòa Lãm Nguyệt Điện bỗng dưng sụp đổ, âm thanh chấn động vang dội. Nhưng mà mọi người trong Chiều Hà Cung vẫn không hề hay biết. Trần Thực và Ngọc Linh Tử tới trước Chiều Hà Cung, dừng chân bên cạnh chiếc giếng cổ. Ngọc Linh Tử kể lại với hắn về lai lịch của chiếc giếng cổ, nói: chiếc giếng này rất là tà dị. Tại nghe nói trước đây có 5 sợi xích sắt trong giếng, tượng trưng cho ngũ hành. Sau nhiều năm không được tu sửa, một sợi đã bị đứt. Xích sắt trong giếng kêu lên răng rắc, tự như là có thứ gì đó muốn bò ra. Khi ấy, có một vị đại thừa cảnh trong Tây Kinh đích thân tới đây, chấn áp sự dị động trong giếng, ra lệnh xây dựng lên Chiều Hà Cung để chấn giữ. Từ đó chiếc giếng này không còn xảy ra chuyện gì nữa. Cái giếng này được gọi là Tỏa Long Tỉnh. Truyền Thực quan sát một lượt, nói: chiếc giếng này chắc chắn không phải là tàn vật rồi. Khí tức của nó không đúng. Khí tức của tàn vật thường cổ xưa hơn, mang theo luồng khí vận âm u. Cái giếng này dù rất là cổ xưa, nhưng mà cũng không có khí vận đó. Vật bị chấn áp trong giếng này chắc hẳn là Long Dương Tây Kinh của thời đại Chân Dương rồi. Ngọc Linh Tử kinh ngạc: sao ngươi biết? Trần Thực đáp: dạ dạ của ta từng kể cho ta dạy cái loại giếng này dùng để chấn áp rồng. Người còn nói là nếu mà gặp cái loại giếng này, dưới giếng thường rất là rộng, có cất dấu long cung á. Những sợi xích sắt này từ miệng giếng thả xuống, kéo dài tới long cung dưới đáy giếng. 5 sợi xích xuyên qua ngũ tạng của Long Dương, khóa chặt sự biến hóa ngũ hành của hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Ngọc Linh Tử nửa tin nửa ngờ: thật hay là giả đây? Dạ dạ ta kể như là một câu chuyện ly kỳ, ta cũng không biết là thiệt hay giả nữa. Trần Thực nắm lấy một sợi xích, sợi xích to bằng cánh tay của hắn lạnh buốt. Hắn kéo mạnh sợi xích, nhanh chóng kéo ra hàng chục trượng dài, mà cái sợi xích sắt đó vẫn chưa có bị kéo ra hết. Nhưng mà cái tiếng va đập của xích sắt với thành giếng càng ngày càng lớn, dần dần âm thanh trở nên vang dội như là tiếng trâu già gầm rú trong giếng đó. Cái tiếng gầm càng lúc càng lớn, tự như là sấm sét rền vang. Trần Thực tiếp tục kéo sợi xích, trên xích dần dần hiện lên hình vẽ phù lục. Đột nhiên, trên bầu trời phía trên Tây Hà Quan, mây sấm dày đặc, từng tia sét chớp lóe. Tiểu sư thúc, đừng có kéo nữa. Ngọc Linh Tử hoảng sợ, vội vàng kêu lên: tình hình có chút không ổn rồi. Trần Thực cố kéo hết cái sợi xích trong giếng. Đột nhiên sợi xích bất ngờ nặng nề, tự như là có một vật khổng lồ nào đó dưới đáy giếng giữ chặt, khó lòng kéo lên được. Bất ngờ xích sắt giật mạnh kéo Trần Thực về phía giếng, suýt một chút nữa đã khiến hắn ngã xuống giếng rồi. Cái cổ lực lượng này vô cùng lớn, không thể chống cự nổi. Trần Thực cũng có chút khiếp sợ, buông tay, xích sắt lập tức trượt xuống dưới giếng. Chỉ trong chốc lát, hàng chục trượng xích sắt đã rơi vào trong giếng. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng còn chút run sợ. Trong giếng này quả thật là có thứ gì đó rồi. Trần Thực nói có vẻ hơi kinh hãi. Hồi rời xa cái miệng giếng bước vào trong Triều Hà Cung. Trong sân của Triều Hà Cung có mấy gia nhân, khi thấy bọn họ đi vào lập tức tiến lên hỏi han. Nhưng mà những gia nhân ấy còn chưa kịp mở lời thì Hắc Oa đã bước vào trong sân, khiến họ như là không nhìn thấy gì cả, để cho hai người cùng với một con chó đi qua. Trần Thực nói: Ngọc Linh Tử, quy tắc lấy lý phục nhân, ngươi đã hiểu chưa? Ngọc Linh Tử ngập ngừng, gật đầu. Sư thúc, ta hiểu được chút ít. Trần Thực gật đầu. Học thì phải áp dụng, nếu đã hiểu rồi thì phải dùng nó. Ngọc Linh Tử do dự thêm một chút nữa rồi gật đầu. Đệ tử hiểu rồi. Lát nữa, khi lấy lý phục nhân, đừng quên phải tiền lễ hậu binh đó. Trần Thực dặn dò. Ngọc Linh Tử thỉnh giáo. Tiểu sư thúc, thế nào là tiền lễ hậu binh vậy? Trần Thực đứng bên ngoài cửa đại điện của Chiêu Hà Cung, lắng nghe động tĩnh bên trong, điều chỉnh khí tức rồi nhẹ giọng nói. Bên trong có rất là nhiều cao thủ, 12 kẻ mạnh. Khi mà chúng ta không thể dùng lý lẽ để thuyết phục được thì phải dùng tới vũ khí. Ngọc Linh Tử còn chưa kịp hiểu rõ thì Trần Thực đã phán đoán vị trí của từng người trong cung điện, nhấc chân tung một cước, đá hai cái cánh cửa cung điện bay vút lên. Trần Thực xông vào trong cung điện. Bên trong Triều Hà Cung, nhạc sư đang tấu nhạc, cảnh múa hát mô tả về chiến thắng oanh liệt của Chân Vương khi mà chinh phạt Tây Ngô Tân Châu. 13 thế gia quỳ lạy Chân Vương, Tôn Sư Ngắn làm chúa tể của Tây Ngô Tân Châu. Trong khoảnh khắc, âm nhạc rền vang. Công tử, mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ rơi lệ. Cố Nghiên Nhi lau đi giọt lệ bên khóe mắt, hướng về phía mọi người nói. Hắn mà thấy được cảnh này, nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng thành của chúng ta. Mọi người còn đang gật cù đồng ý thì đột nhiên, cửa cung bay tới, như là hai cái lưỡi đao xoáy lên, gào thét lao về phía Lý Thiên Càn. Lý Thiên Càn phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức thúc đẩy Long Phượng Kim Hoa Lục, chân khí của thành rồng phượng bay lượn, đồng thời triệu hồi nguyên thần, định trải rộng lực trường nguyên thần. Long Phượng Kim Hoa Lục là công pháp tập trung của dòng chính tông chủ thuộc Di An Đường tập, vô cùng mạnh mẽ. Rồng phượng xoay quanh phát sáng, thiêu rụi hai cánh cửa đang bay tới. Nhưng đúng vào lúc hắn thiêu cháy hai cánh cửa, Trần Thực cũng đã áp sát. Năm tia sét từ bàn tay phải nổ tung, đập lên nguyên thần của hắn khi vừa xuất khiếu. Nguyên thần của Lý Thiên Càn bị sét đánh bay khỏi cơ thể, chịu trọng thương, không thể trải rộng lực trường nguyên thần nữa. Trần Thực tiến tới một bước xoay người, khiểu tay trái đột ngột đẩy mạnh về phía sau, va thẳng vào sau lưng của Lý Thiên Càn. Lý Thiên Càn ho ra máu, thân thể không tự chủ được mà lao về phía trước. Cố Nghiên Nhi vẫn ngồi trên ghế thái sư, chưa kịp đứng dậy thì nguyên thần cũng đã thoát khiếu trước. Cùng lúc kiểu tay trái của Trần Thực đẩy ra sau, gối phải lập tức đạp mạnh về phía trước, đạp trúng vào ngực của Cố Nghiên Nhi. Cố Nghiên Nhi bị đánh đến tim lỡ nhịp, mắt tối sầm, buộc phải dùng tỷ giá của nguyên thần để nhìn. Nhưng mà đã bị Trần Thực nắm lấy tóc, đập mạnh về phía Mã Tuyết Tịnh ở bên cạnh. Mã Tuyết Tịnh ngồi trên ghế thái sư, đẩy ghế lùi ra xa ba thước để tránh đòn, rồi lập tức đứng dậy. Trần Thực quá bàn tay trái thành trưởng ấn, đè lên đỉnh đầu nguyên thần của Cố Nghiên Nhi. Ngũ nhạc đại sơn từ trên trời giáng xuống. Tốc độ ra đòn của hắn nhanh hơn cả tiếng động. Pháp thuật ngũ nhạc từ ngũ nhạc chấn trạch phù biến thành tiếng sấm rền vang. Tiếng sấm rung động, nguyên thần của Cố Nghiên Nhi sững lại, bị năm cái ngọn núi đè xuống dưới đất, khiến cho mặt đất rung động sụp xuống. Trần Thực tiến lên một bước, xoay người tung chân, nhắm vào Mã Tuyết Tình vừa mới đứng dậy, đá vào cái vùng hạ bộ, khiến mắt của nàng trừng trừng lên, mặt mày vặn vẹo. Trần Thực lại xoay người, đã tới bên phải của nàng. Xoay thân tung ra một cú đấm về phía sau đầu, đẩy thần kham trở lại cơ thể của nàng. Trần Thực giơ tay, có một đạo tia sét giáng xuống đỉnh đầu nàng. Mã Tuyết Tịnh như là cái đinh bị đóng vào trong đất, chỉ là cái bộ ngực khá là lớn, khiến cho nàng bị ngừng lại ở vùng ngực, không chìm sâu vào trong mặt đất. Tưởng Phương Thư, Hạ Đính Thiên, Dương Thắng, Nghiêm Hạo cùng với các đệ tử thế gia lập tức phản ứng, mỗi người đều thúc đẩy nguyên thần mở rộng lực trường. Tu vi của bọn họ không ai yếu hơn Phạm Không Lưu, thậm chí là còn vượt trội hơn. Mỗi người đều có thần thai nhất phẩm, chia ra làm hai loại, Vân Xương thần thai và Tử Ngọc thần thai. Lúc này, Ngọc Linh Tử từ sau lưng Trần Thực lao tới, đối mặt với Lý Thiên Càn đang trọng thương, không nói một lời nào mà nắm lấy tay phải của gã, rắc lên một tiếng, bẻ gãy tất cả năm ngón tay. Ngay sau đó, một cước tung ra, trúng vào ngực của Cố Nghiên Nhi đang cố gượng dậy. Cố Nghiên Nhi ho ra máu, ngã nhào xuống đất. Ngọc Linh Tử lao tới, nắm lấy bàn tay của nàng, bẻ gãy từng ngón một, rồi lại tung cước đá vào cằm của Mã Thiếu Tình vừa mới tỉnh dậy. Hắn bỏ lại Cố Nghiên Nhi, nắm lấy cả hai tay của Mã Tuyết Tình, ép mạnh xuống, bẻ gãy tất cả 10 ngón tay của nàng. Trần Thực tung quyền, đột phá lực trường nguyên thần của Tưởng Phương Thư, lao vào trong. Cái tiếng sấm vang lên khiến cho Tưởng Phương Thư cảm thấy mơ hồ. Trần Thực thi chuyển chiêu Sông Long Hí Châu, hai ngón tay đâm thẳng vào mắt của hắn, ngừng lại một chút, rồi không hạ thủ tàn độc. Tưởng Phương Thư lui lại. Lúc này Trần Thực mới chú ý đến trong thần kham sau đầu hắn, có hai tôn thần thai đang ngồi, một là Tử Ngọc thần thai, còn cái tôn thần thai kia thì mờ ảo, u tối, không rõ phẩm bậc. Nhìn hình dáng mơ hồ của nó, có vẻ không phải là thần thai tốt. Sao hắn lại có hai thần thai vậy? Lòng mở tay của Trần Thực vang lên tiếng sấm, chuẩn bị giáng một đòn nặng nề vào trong nguyên thần của hắn. Bỗng, ánh mắt quét qua những người khác. Chỉ thấy bên cạnh thần thai của Nghiêm Hạo, Phí Thanh Hồng cùng với 4-5 đệ tử thế gia khác cũng xuất hiện một tôn thần thai thứ hai. Thần thai thứ hai của bọn họ đều tối tăm mờ ảo, hình dáng thô ráp. Thần thai thứ hai của họ thường là thần thai ngũ phẩm hoặc là lục phẩm, cái loại tốt nhất cũng chỉ là tam phẩm. Đáng kinh ngạc nhất chính là Dương Thắng, bên cạnh Tử Ngọc thần thai của hắn còn có một tôn Đấu Khôi thần thai nhị phẩm. Chân thần ban thần thai không phải chỉ ban một cái thôi sao? Đột nhiên trong đầu Trần Thực vang lên tiếng nổ lớn, một cảm giác bi phẫn như là hòa cùng thân xác chào dân. Cái vết sẹo ẩn sâu tóc phía sau đầu hắn lại nhói lên, như là thể bị người ta xé toạc thêm một lần nữa. Những thần thai này không phải là của họ, mà là cướp được. Chúng không phải là con người, chúng không phải là con người. Cái khuôn mặt Trần Thực biến đổi, cái vẻ mặt như khóc lại như cười, hành động trên tay đột ngột dừng lại, lớn tiếng hô: Ngọc Linh Tử, ta chịu hết nổi rồi, ta không làm đứa trẻ ngoan nữa. Cái gì? Ngọc Linh Tử vừa bẻ gãy hết 10 ngón tay của Mã Tuyết Tình, nghe vậy nghi hoặc hỏi. Sát khí của Trần Thực bùng lên, hắn đột ngột bước lên một bước, thân thể phát ra những tiếng nổ lách tách. Trong chớp mắt đã cao tới 1 trượng 6, chỗ mi tâm máu chảy ròng ròng. Bất ngờ cái vết da giữa mi tâm nứt ra, từ trong xương thịt mọc lên con mắt thứ 3. Tiếng sấm rầm rầm quay cuồng bao phủ quanh thân hắn. Đây chính là chiến pháp biến thân mạnh mẽ nhất trong cái trường bia bên ngoài Mộ Chân Vương mà Trần Thực đã học được rất lâu rồi, nhưng mà chưa từng thi triển. Lôi Đình Ngọc Xu Đại Pháp. Khi thúc đẩy pháp môn này, hắn quá thân thành Lôi Tổ Văn Trọng, danh hiệu là Cửu Thiên Ứng Nguyên, Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn. Từ cổ họng Trần Thực phát ra cái tiếng sấm rền vang: Ta muốn giết người rồi! Đã kết thúc tập 141 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 142 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dư nhé.